Vạn Long đại trận ở ngàn vạn hải tộc gia trì hạ chậm rãi bố trí xuống, che ngợp bầu trời giống như đem chu tiên đại trận vây vòng. Từng đảo sợi tơ phảng phất là kén tầm giống như rậm rạp chằng chịt bắn ra hướng về giữa trường chu tiên đại trận quay chung quanh mà đến. Muốn đem chói chói lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.